Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, truy kích. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời sơ lộ thời điểm, Diệp Sát trước mắt xuất hiện rồi một đầu dòng suối, còn có một tòa ước chừng 4-5 thước cao nhỏ thác nước. Tại nhỏ thác nước phía dưới, có một tòa đầm nước, Diệp Sát cầm ra một cái máy móc, kiểm tra một chút nước chất xác định không có vấn đề sau. Lúc này mới uống rồi một chút, sau đó đem ấm nước rót đầy, đồng thời rửa mặt. Đây là ngày thứ 4 sáng sớm, khoảng cách giáp rừng trấn nhỏ đã không xa. Nhưng là, đúng vào lúc này, Diệp Sát thông tin thiết bị bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát nhấn xuống tay nghe nói, tìm tới Hạ Thiên vị trí. Cam Lâm âm thanh truyền đến nói, không có, gia hỏa kia không biết rõ tránh đi đâu rồi. Diệp Sát nói, kia tìm ta làm cái gì? Cam Lâm nói, nhắc nhở ngươi một tiếng, Montero tiến sĩ tuyến đường bại lộ rồi. Cái kia gọi Cao Kiệt, nhưng không có Bạch Cẩn Ngôn như vậy cứng rắn. Bị Comiscop công ty người hành hạ 10 phút đồng hồ liền thẳng thắng rồi. Diệp Sát nói, cho nên Comiscop công ty người cũng tại hướng về Chelin trấn phương hướng tiến lên. Cam Lâm nói, chủ nghĩa tự do người người cũng giống vậy. Về phần bọn hắn là làm sao biết rõ, ta liền không thế nào rõ ràng. Sau đó thì sao? Diệp Sát nói, ngươi đừng nói cho ta, chỉ là thuần túy thiện ý nhắc nhở. Cam Lâm cười nói, ngươi có thể đoán, đúng rồi, khoảng cách ngươi không xa. Phía đông nam đại khái 1.500 mét địa phương, có một chi cầm Miscope công ty đội ngũ. Diệp Sát ngẩn người, lập tức chửi nhỏ một câu, tiếp lấy liền hướng nhìn bốn phía. Cái kia đáng chết nữ nhân ở giám thị chính mình. Chỉ bất quá, nhìn quanh bốn phía về sau, Diệp Sát cũng không nhìn thấy Cam Lâm bóng người. Sau đó Diệp Sát nhìn hướng A Con. A Con nhanh chóng tiến vào rừng rậm, dạo qua một vòng sau, hướng lấy Diệp Sát lung lay đầu. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, lại là kia đầu đáng chết chim. Nếu như Cam Lâm lợi dụng xích hỏa hùng ưng từ bầu trời quan sát giám thị nói, kia hoàn toàn chính xác là tránh cũng không thể tránh, cũng rất khó phát hiện tung tích. Bất quá, này chỉ ít đại biểu cho Cam Lâm cũng tại phụ cận, sẽ không cách quá xa. Không phải dạng này giám thị không có chút ý nghĩa nào. Lợi dụng ta mở đường a? Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, thật đúng là kia nữ nhân phong cách. Diệp Sát suy đoán, rất có thể Cam Lâm cùng lộ tuyến của mình là giống nhau. Hoặc là này nữ nhân trực tiếp liền đi theo chính mình phía sau, để xích hỏa hùng ưng nhìn chằm chằm chính mình con đường tiến tới, tiếp lấy theo sát phía sau. Như thế vừa đến, Diệp Sát tự nhiên là đem phía trước nguy hiểm tất cả đều cho thanh lý đi. Cam Lâm có thể bình yên thông qua. Bĩu môi, Diệp Sát nhìn hướng Cam Lâm nói phương hướng, sau đó thoáng sững sờ. Chính mình phía đông nam, rõ ràng là kia tòa nhỏ thác nước. Nói cách khác, Comiscope công ty đội nhỏ tại thác nước phía trên. Đây không phải tiến lên tuyến đường, nhưng cũng không tính quấn đường xa, bởi vì Chelin trấn phương hướng tại phía đông. Diệp Sát trầm ngâm một chút, luôn cảm thấy Cam Lâm không có khả năng vô duyên vô cớ nhắc nhở chính mình. Tại Diệp Sát xem ra, kia nữ nhân khẳng định lại muốn lợi dụng chính mình làm cái gì. Cho nên, Diệp Sát dưới mắt chuyện muốn làm nhất chính là không nhìn thẳng Cam Lâm nhắc nhở, tiếp tục hướng về định tốt tuyến đường xuất phát. Nhưng trong đầu lại có một thanh âm khác tại nói cho Diệp Sát, đã nhưng Cam Lâm cố ý nói ra chi kia cầm Comiscope công ty đội ngũ, tất nhiên có ý nghĩa gì ở tại bên trong. Ngươi thắng. Diệp Sát bất đắc dĩ mắt nhìn bầu trời, sau đó lui về phía sau 2 bước, tiếp lấy bắt đầu chạy lấy đà, thả người nhảy lên, nắm lấy nổi lên nham thạch, cấp tốc từ thác nước mặt bên vách đá bò rồi đi lên. đi đến thác nước phía trên, thuận lấy cam lâm nói đông nam phương hướng bước nhanh mà đi. Rất nhanh, Diệp Sát thấy được rồi chi kia cầm miscope công ty đội ngũ. Bất quá, đó cũng không phải một chi tiến lên bên trong đội ngũ, mà là một chi chiến đấu bên trong đội ngũ. Không, dùng chiến đấu để hình dung cũng không quá xác thực. Phải nói đang đuổi đánh. Gamiscope công ty võ trang nhân viên cõng kim loại ba lô. Không phải thiên long chiến sĩ dùng loại kia, mà là phi hành ba lô. Hai bên có kim loại cánh, có thể phun ra luồng không khí. Lơ lửng ước chừng 5 mét gia tốc phi hành. Mặt đất cũng có đội nhỏ phân tán, nhanh chóng vượt qua dòng suối, hướng lấy đối diện rừng rậm đuổi theo. Diệp Sát nhíu mày, cầm ra máy truyền tin, liên lạc Cam Lâm nói, có ý tứ gì? Cam Lâm nói, như ngươi nhìn thấy. Diệp Sát nói, ngươi đừng nói cho ta, bọn hắn đang truy đuổi Montero tiến sĩ. Cam Lâm nói, ta không biết rõ, nhưng ta cho rằng bọn họ đã nhưng đuổi theo. Đại biểu đối phương khẳng định có chỗ giá trị. Lại nói không phải đi săn sao? Xem như thợ săn, nhìn thấy con mồi xuất hiện, có gì có thể do dự? Diệp Sát nói, ngươi đem ta 3 tuổi đứa nhỏ lừa gạt. Cam Lâm đột nhiên cười rộ lên nói, tốt a, bọn hắn đang truy đuổi một người trung niên nam nhân, chừng 30 tuổi, vàng phát, thân trên áo sơ mi, hạ thân quần thường, không phải trong tấm ảnh nhân vật, không xác định là chủ nghĩa tự do người, vẫn là quân phản kháng, nhưng người sau khả năng so sánh lớn. Diệp Sát nói, đuổi theo lý do. Cam Lâm nói, ngươi đây thật là làm khó ta rồi, chỉ bất quá Xích Hỏa Hùng Ưng phát hiện rồi tình huống bên này mà thôi. Ta làm sao có thể biết rõ vì cái gì tại tiến hành truy kích. Nhưng là, ba phe thế lực quan hệ, ai cũng biết rõ quân phản kháng là vì rồi tiếp ứng Montero tiến sĩ. Đã nhưng như thế, còn không đáng được ngươi ra tay. Diệp Sát nói, khuyên ngươi đừng đùa bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau. Cam Lâm cũng không trả lời, mà là vẫn như cũ cười khẽ nói. Cố lên, Cam Lâm kết thúc thông tin, nhìn về phía trước rừng rậm cười nói, ta lại không phải chim sẻ, mà là thợ săn. Khác một bên, Diệp Sát nhanh chóng vượt qua dòng suối, đi đến khác một bên sau, liền trực tiếp chui vào rừng rậm. Diệp Sát không nhìn thấy bị cầm miscope công ty truy kích đối tượng, nhưng cầm miscope công ty người đang ở trước mắt không xa. Diệp Sát không nói hai lời rút ra ngô công kiếm, cũng không có ẩn tàng ý tứ, mà là khoát tay, ngô công kiếm đột nhiên duỗi dài, hướng lấy một tên không trung cầm miscope công ty võ trang nhân viên quét tới. Ầm ầm, ngô công kiếm trực tiếp hướng về phía trước kéo lên, quét vào rồi đối phương phi hành ba lô trên, tiếp lấy phi hành ba lô nổ tung. Nổ tung một đoàn lửa nhỏ đoàn sau, tên kia võ trang nhân viên liền từ không trung ngã xuống tới. Diệp Sát trực tiếp ra tay, đối phương tự nhiên cũng không phải mù lòa, lập tức phát hiện có người hướng lấy chính mình bên này mà đến. Không trung cùng mặt đất đều có cứng rắn áo giáp, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, thân trên xuất hiện vảy văn như là áo giáp vậy bao khỏa toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng súng nổi lên, đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn hướng lấy Diệp Sát phương hướng ầm ầm mà rơi, không ngừng đánh vào chung quanh cây trên, đất trên, còn có Diệp Sát thân trên, nhưng lại không thể xuyên thủng cứng rắn áo giáp phòng ngự. Diệp Sát chạy vọt về phía trước chạy, đi qua tên kia rơi xuống võ trang nhân viên bên thân lúc, trực tiếp ngô công kiếm quét qua, liền đem đối phương đầu cho chém xuống tới, lại thuận tay nhặt lên trong tay đối phương cầm lấy M4A1 súng trường. Tốc độ không giảm thiểu tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Đồng thời nổ súng, Diệp Sát thương pháp cùng nhiếp phá loại kia chuyên nghiệp cấp không cách nào so sánh được, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Sự thực trên, tại mặt thế sinh tồn đám người, có rất ít thương pháp kém cỏi, hoặc là sẽ không sử dụng súng ống. Dù sao, đối phó zombie thời điểm, súng ống mới là cơ bản nhất vũ khí phối trí. Chỉ là tử vong đoàn tàu trên, nương theo lấy đại gia thực lực tăng lên, có được rồi càng nhiều thần kỳ vũ khí cùng năng lực. Súng ống mới bị dần dần đào thải rơi, chỉ có giống Nhiếp Phá loại kia cố chấp ra hỏa, mới sẽ tiếp tục sử dụng. Đương nhiên, này cùng Nhiếp Phá sử dụng súng ống không phải tầm thường cũng có quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.